gái đến ở cùng nhà. Chương 12, góc truyện audio.com. Về nhà sau một ngày học hành vất vả, em nằm phịch xuống cái ghế sofa. Lớp 12, đi học như đi đánh trận vậy. Khéo còn mệt hơn ấy chứ. Đấy là em còn học khá nên không phải cầy nhiều. Chứ mấy thằng bạn em chúng nó cầy như trâu ấy. Cả tuần may ra có một, hai buổi nghỉ, thấy em có vẻ mệt mỏi. Chân hỏi, mình mệt lắm hả, uống nước chanh không chân pha cho. Có, em gật đầu lia lịa. Chỉ một lát sau, hai cốc nước chanh đã được chân pha xong. Hai đứa ngồi cạnh nhau, nhâm nhi cốc nước chanh mát lạnh. Mệt mỏi trong em dường như tan biến. Ngồi không cũng chán, em lọ mọ bật đầu karaoke nhà em lên. Thi giống à nhầm thi hát với chân. Em chọn bài Chị Anh Hiểu Em của Thím Khắc Việt. Bài này vừa hay lại dễ hát. Em hát hết mình, chẳng khác gì ca sĩ trên sân khấu. Chân ngồi nghe, cười tít cả mặt, thấy vậy em càng giống tợn. Bỗng bà hàng xóm gọi om sòm ngoài cửa. Thằng Minh mày giống bé thôi để cho em bé còn ngủ. Mày định tra tấn cả xóm hả? Thấy vậy em bèn lật đật ra xin lỗi. Đi vào thấy chân ngồi nhìn em cười tủm tỉm. Em quê quá nhưng vẫn làm mặt ngầu. Lạnh lùng tắt đầu, xách ba lô lên thẳng phòng. Chân lon ton chạy theo kéo em lại nhưng kéo sao được em. Em cứ phăm phăm đi lên phòng. Bật máy tính lên chiến Dota. Chân ngồi bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc vào em. Rụt rè hỏi, giận hả, có gì đâu mà giận. Em làm mặt lạnh lùng. Hì hì Minh hát hay mà. Tại bà hàng xóm không biết thưởng thức thôi. Chân cười, khen đều hả, em làm mặt ngầu. Hì hì khen thật đó. Chân cười tươi, nụ cười của chân như tỏa nắng vậy các thím ạ. Chắc biết rõ thế mạnh của mình nên em nó cứ cười mãi. Làm em muốn giận cũng không giận được. Em cốc đầu chân một phát vì cái tội nãy cười đều em xong rồi log in vào Garena chiến Dota. Em chơi Dota từ hồi 6, 73 các thím ạ. Chơi nhiều thành thói quen rồi. Một ngày mà không chơi là thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Vào game đang pick thì chân nói. Dạy chân chơi trò này đi. X-Ming đang chơi rồi. Lúc khác đi, thỉnh thoảng mới rảnh mà. Dạy chân chơi đi, chân làm mặt cún con. Lại đánh với điểm yếu của em nữa rồi. Em đành quyết trận, thím nào đánh trận đấy thì cho em xin lỗi nhé. Em tắt Garena, vào Warcraft bật map AI lên dạy chân. Hướng dẫn sơ sơ cái luật chơi cùng mấy cái thao tác cơ bản như last hit. Deny, xong, em đứng dậy nhường chỗ cho chân thực hành. Ngồi vừa xem vừa hướng dẫn. Em phải công nhận là chân có năng khiếu vờ lờ các thím ạ, mới chơi mà last hit khá chuẩn. Deny cũng tốt, cứ huấn luyện thường xuyên thế này chắc về sau em nó solo mid ăn cả Yafit luôn. Em chạy lên phòng bố mẹ vác cái laptop đeo của mẹ em xuống. Tạo nick CG cho chân rồi tạo map AI để cả hai cùng chơi. Em chỉ chân pick rely, em cầm servant rồi cùng đi bot. Nhìn hai con hero đẹp đôi y như chúng em ngoài đời các thím ạ, trận đấy em last hit hết quái của chân. Làm em nó tức, nhìn cái mỏ chu chu ra phụng phịu yêu thế không biết. Em đành nhường chân farm, em vào rừng lua quái, rồi mấy phát em với chân đi ganh. Em nó mấy lần skill nhầm vào creep, chắc tại chuột cùi, lại quay ra xin lỗi em. Xin lỗi không thôi à, em nhớn người đưa má ra. Làm mặt dê, chân đấm em một phát rồi lại tiếp tục chiến. Cuối cùng, với trình độ xuất sắc ngang Loda, mặc dù chân hơi fit nhưng em đã gánh cả đội đến chiến thắng. Em nó duỗi vai kêu mỏi rồi nói. Trò này chơi vui thật mà hơi mệt. Ừ, để khi nào kêu mấy thằng ở lớp đánh cùng, cho chúng nó gato chết luôn. Em hào hứng, sao lại gato, chân ngơ ngác, con gái chơi Dota ít lắm. Thế nên con gái chơi Dota, nhất là đứa nào sinh thì chúng nó bu như ruồi bâu SH. Tê ấy, em giảng dài, vậy hả, hi hi vậy để chân post hình đang chơi Dota lên FB. Chắc là có nhiều người vào làm quen lắm ha Minh, em nó thích thú, Minh không thích vậy đâu nha. Em làm mặt ngầu, hi hi vậy thôi, chơi tiếp nhé Minh, em nó lại cười, ừ chơi tiếp nào. Em cười lại. Cách chương.